Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 111, Ngươi Xác Định. Góc Truyện Audio.com. Vệ Uyên trước mắt huyễn tượng, cùng bên tai lộn xộn hỗn loạn Phật kinh thanh âm hồi lâu mới chậm rãi chìm xuống. Trước mắt hắn vẫn như cũ là phun trào sông Hoài, là tĩnh mịch đáy vực. Vô Chi Kỳ đem đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai, bàn tay nâng lên, nhìn xem cái sau lảo đảo té ngồi trên mặt đất, thở dốc gấp rút, như có điều suy nghĩ dò hỏi. Lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia, chính là cái gọi là tăng già, cái kia Quan Âm đại sĩ truyền thế thân. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ cười nhạo nói, xem ra mạch này tại Thần Châu truyền thừa rất cường thịnh. Vệ Uyên không còn khí lực đáp lại hắn, thật vất vả lấy lại hơi, nghĩ đến mới vừa thấy, chân mày hơi nhíu lại, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn xoay quanh không xuống. Mới vừa lại bởi vì Ngọc Long ẩn chứa tăng già huyễn tượng, liên hệ đến Nam Hải Quan Âm Viện, Vệ Uyên chỉ có thể lấy được đường chiều thời cơ đến trung thổ Thần Châu tăng nhân tăng già thật còn sống ở thế cái kết luận này. Nhưng là đây cơ hồ hoang đường đến không có khả năng mức độ. Trương Đạo Lăng đều chưa từng làm được, hắn là thế nào làm được? Mà nếu đem việc này buông xuống, ngược dòng tìm hiểu thời gian đến xem, tăng già là đường chiều lúc đến Thần Châu. Nói cách khác, Ứng Long canh thần rất có thể là tùy đường năm bên trong rời khỏi. Côn Luân biến cố cũng tại cái kia đoạn thời gian phát sinh. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Tùy chiều, đường chiều, Vệ Uyên kiềm chế cảm xúc mãnh liệt, nhắm mắt trầm tư. Vô Chi Kỳ cũng mặc kệ hắn, chỉ lầm lùi uống rượu. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, đột mà ý thức được một cái thời gian điểm lên to lớn vấn đề. Có chút biến sắc, đường chiều thời điểm Thần Châu chính là chân chính trên ý nghĩa China Thượng Quốc. Vạn quốc đến chầu, chính là ở thời đại này, xuất hiện đảo Anh Đào tăng nhân đông đổ, xuất hiện huyền trang đi về phía Tây, cùng tăng già nhập quan, thậm chí có đến từ xa xôi Europa truyền giáo sĩ, không xa vạn dặm đến, đem bọn hắn tông giáo truyền bá đến đại đường, được xưng là cảnh giáo, thành lập miếu thờ, cái này tại phàm nhân trong mắt đại biểu cho là văn hóa giao hòa. Nhưng là tại lúc này, đem siêu phàm thế giới quan cũng liên hệ tới về sau. Cái này không có đơn thuần như vậy. Cái này không chỉ đại biểu cho đường chiều thời điểm quốc lực cường thịnh vô song. Cũng đại biểu cho, ngoại giới siêu phàm người tu hành tiến vào Thần Châu độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Đông Hán nằm bên trong, đi về phía Tây tăng nhân nhưng là muốn tiến cống Phật bảo, mới có thể tại ti đãi giáo úy cùng 1200 trung đô quan đổ lệ dưới mí mắt thành lập chùa miếu. Có thể nói là nơm nớp lo sợ, cũng là Lạc Dương chùa Bạch Mã. Vệ Uyên nghĩ đến chính mình chỗ tra được, ti đãi giáo úy truyền thừa, bắt nguồn từ Đại Chu, bắt đầu tại Hán Vũ, mà kết thúc tại Tùy Đường. Tại đường chiều thời đại, ngọa hồ đã không tồn tại ở Thần Châu, mà thế lực khắp nơi nương theo lấy bị đại đường chinh phục, tràn vào trung thổ, tứ hải thái bình thời điểm. Cũng vì cái này cường thịnh vô song China Thượng Quốc chôn xuống tương lai sụp đổ tai họa ngầm. Tăng già cũng là thời kỳ này tiến vào trung thổ. Đáng tiếc, Vệ Uyên đột nhiên có chút tiếc nuối. Nếu như đại đường như cũ tồn tại ngọa hồ, cái kia nếu không phải Uất Trì Kính Đức, chính là Tần Quỳnh loại này chiến thần cấp bậc nhân vật. Mà như đại đường ngọa hổ còn tại, tăng già lại có cái gì dũng khí dám đụng vào Thần Châu thần tính? Ngọa hổ truy bắt thiên hạ, ai dám làm như thế? Không thiếu được tự thân lên một lần quái lực loạn thần đồ quyền. Thế nhưng là lịch sử sự tình tiềm ẩn tại trong sương mù, càng không khả năng sửa đổi. Càng nghĩ, cũng duy chỉ có đáng tiếc hai chữ này đánh giá. Vệ Uyên ngón tay trên mặt đất viết xuống đường cái này văn tự. Hơi thất thần, hắn hơi chỉnh lý rõ ràng qua lại một ít chuyện, nhưng lại phát hiện càng lớn không hiểu. Đường chiều, hoặc là nói tùy đường năm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho ngọa hổ tan biến. Lại là cái gì tình huống? Dẫn đến Côn Luân có việc gì? Ứng Long đi Tây Phương. Tăng già nếu là còn sống. Hiện tại lại ẩn thân tại nơi nào? Hắn là thế nào làm được? Càng nghĩ, nhưng lại nghĩ không rõ lắm. Nhìn không rõ ràng. Chỉ là suy nghĩ một chút lúc trước cùng ảo tưởng đối mặt liền suýt nữa tao ngộ nguy cơ. Vệ Uyên vô cùng rõ ràng mình bây giờ tuyệt không nên cái kia đụng vào những chuyện này. Nên nghĩ phương pháp tăng lên thực lực bản thân đạo hạnh. Lấy ứng đối những thứ này tiềm ẩn ở quá khứ năm tháng bên trong sự tình. Liền đè xuống trong lòng nghi hoặc. Đem cái kia đường chữ xóa đi. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng óng nhìn thoáng qua Vệ Uyên. Hơi có chút nhìn có chút hả hê nói. Ngươi đem bọn hắn tổ sư tượng đá chém. Ra ngoài về sau khả năng có là phiền phức. Những hòa thượng kia có thể chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Ta mới vừa nghe được. Bọn hắn thế nhưng là gọi ngươi Phật địch. Vệ Uyên trầm ngâm. Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy ngọa hổ lệnh thời điểm tình hình. Thế là đáp. Như nghiêm chỉnh mà nói. Vốn là Phật địch. Vô Chi Kỳ kinh ngạc. Vệ Uyên đem mặt nạ cởi xuống. Ngồi kiểu si ra tại đất. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối. Lưng thẳng tắp. Thần sắc trầm tĩnh. Hai mắt nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ. Hồi đáp. Phạm ta thần châu người. Dù quái lực loạn thần. Đều làm truy bắt chém giết. Vô Chi Kỳ đôi mắt trừng lớn. Nhìn xem Vệ Uyên hồi lâu không nói gì. Đột cất tiếng cười to. Cười đến cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Để toàn bộ thủy vực đều chấn động lăn lộn. Xiềng xích phát ra rít gào. Trùng điệp vung tay lên. Lớn tiếng nói một lời. Tốt. Lại tiếp tục ầm ĩ cười to. Đem những cái kia liệt tửu đều nuốt vào. Vệ Uyên đem cái kia ngọc long thu lại. Uống rượu về sau đứng dậy. Chuyện bên này đã giải quyết. Hắn rốt cục cũng nhìn thấy trong lịch sử một chút không muốn người biết sự tình. Nhưng là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Vô Chi Kỳ trên người xiềng xích lắc lư. Nhưng lại mở miệng nói. Bên ta mới tính không tính lại cứu ngươi một mạng. Vệ Uyên kinh ngạc. Không biết Vô Chi Kỳ lúc này sách đây là làm cái gì. Nhưng là như cũ nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ nói. Ta muốn ngươi làm một việc. Thần chỉ chung quanh thủy vực. Thở dài. Nơi đây sông Hoài trầm tích nơi này cũng có mấy ngàn năm. Vạn thủy chảy về hướng đông. Bọn chúng một mực tại nơi này. Ta ra không được. Bọn chúng cũng mấy ngàn năm chưa từng vào qua Đông Hải. Chỉ là chém giết một chút không đáng giá nhắc tới tiểu yêu. Còn xa xa không đủ. Ta muốn ngươi mang theo những thứ này sông Hoài tuần hành Hoài Giang. Trùng nhập Đông Hải. Vệ Uyên khóe mắt nhảy lên. Phía trước hắn làm cái gọi là thủy quân đông tuần sự tình. Nhưng là phía trước làm cùng Vô Chi Kỳ việc cần phải làm hoàn toàn là hai khái niệm. Thần là muốn tại chém giết cái này một mảnh thủy vực tinh quái yêu ma về sau. Giống như là thị uy đồng dạng từ sông Hoài đến Đông Hải đi một lần. Đây tuyệt đối biết mang đến đem đối ứng ảnh hưởng. Lại cực kỳ to lớn. Vệ Uyên nhìn một chút Vô Chi Kỳ. Nhìn ra trong mắt đối phương là thật hy vọng cùng hắn cùng nhau bị vây ở chỗ này sông Hoài dòng nước có thể quay về Đông Hải. Nhưng là cân nhắc đến mang tới ảnh hưởng. Vệ Uyên như cũ có chút chần chờ. Vô Chi Kỳ chưa từng tức giận. Chỉ là nói. Nếu là làm khó. Liền như vậy thôi. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm. Nhìn xem Vô Chi Kỳ. Không có lừa gạt tránh né. Nói thẳng. Loại chuyện này sẽ cho xã hội hiện đại mang đến ảnh hưởng. Ta cũng là thời đại này người. Cho nên không thể khinh suất đáp ứng. Bất quá, ta có thể hỏi thăm một cái đương đại nhân gian phụ trách loại này sự tình người. Hỏi thăm bọn họ có đồng ý không việc này. Thủy quân chờ một lát. Vô Chi Kỳ kinh ngạc. Cũng có hiếu kỳ Vệ Uyên sẽ dùng cái gì pháp thuật đi thông chi đối phương. Nơi này thế nhưng là sông Hoài dưới đáy. khoảng cách nhân gian môn phái nhưng có rất dài khoảng cách. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. Vô Chi Kỳ sửng sốt một chút. Sự thật chứng minh, đặc biệt hành động tổ tuyên bố cho dù là tại trong khe đều có thể thu được tín hiệu tuyệt không phải khoe khoang. Chỉ cần không chịu đến siêu phàm nhân tố quấy nhiễu, ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm thứ này tín hiệu. Vệ Uyên cho nhận thức phù thiên sư dân mạng Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Đạo hữu có thể tại. Ta có một người bạn. Có thể sẽ tại sông Hoài gây ra chút động tĩnh. Không biết có hay không cách làm che lấp. Hoặc là việc này phải chăng thuận tiện. Lúc này, Trương Đào đám người đã đem chính mình chỗ tao ngộ sự tình truyền lại cho phù thiên sư. Đột ngột xuất hiện hai tên hộ pháp thần tướng. Đã đầy đủ để ra đầu run lên. Về sau lại là sông Hoài Nghiệt Thần. Lại là đem sông Hoài Nghiệt Thần đều chém giết nam tử thần bí. Tại thiên sư Trương Nhược Tố bế quan thời điểm. Chuyện thế này đem môn hạ các loại đệ tử cơ hồ mài đến đau đầu. Đang lúc này, Trương Vân nhưng lại lảo đảo bưng lấy lão thiên sư điện thoại di động. Tìm được trong môn phái mấy vị sư thúc. Những cái kia chính là bởi vì sông Hoài dị trạng xuất hiện sự tình mà đau đầu tu sĩ nhìn thấy hàng chữ này. Khóe mắt đều nhảy lên, nhìn nhau không nói gì. Sau một hồi mới mở miệng thảo luận nói. Đây chính là vị quán chủ kia. Theo Trương Đào nói, hai vị kia hộ pháp thần tướng. Có thể là người này một đường phù lục đưa tới. Bằng hữu của hắn lại là ai? Là cái kia xuất thủ chém giết nghiệt thần tu sĩ sao? Cái này, chỉ sợ chưa hẳn đi. Muốn đem thần tướng đưa tới. Cái kia đạo hạnh phải nhiều cao. Đông đảo đạo nhân lẫn nhau tranh luận. Cuối cùng mới làm ra đem đối ứng phán đoán. Cho rằng đối phương phải cùng sông Hoài phát sinh hai chuyện không quan hệ. Nó trước nói tới chú ý sông Hoài. Khả năng cùng hắn người bạn này tương quan. Bằng hữu kia có thể là sông Hoài thủy vực con nào đó tinh quái. Ý định ra ngoài bốc lên một lần. Nhưng là vô luận như thế nào? Lần này sông Hoài bên trong có nghiệt thần. Cùng có tu sĩ xuất thủ đem nghiệt thần chém giết hai chuyện. Đã đầy đủ lớn. Lại gây ra phiền toái gì đến. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến dưới núi cuộc sống của người bình thường. Sư tổ hiện tại bế quan. Chúng ta đành phải dựa theo phù thiên sư quy củ từ chối. Mở miệng chính là một vị đạo nhân trung niên. Hắn tiếp nhận điện thoại di động. Đang muốn từ chối. Vẫn không có động thủ. Lại có một tay nắm im ắng từ phía sau nhô ra. Hời hợt liền đem điện thoại di động bắt trở về. Để đạo nhân này trong lòng sợ hãi cả kinh. Quay đầu. Nhìn thấy mặc một thân mộc mạc đạo bào lão nhân đứng ở nơi đó. Chư đạo nhân khẽ giật mình. Đều liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lúc trước mở miệng trung niên đạo nhân hành lễ nói. Sư tổ, hắn giải thích nói. Giờ phút này sông Hoài hai bên bờ đã có rất nhiều sự tình phát sinh. Đệ tử lo lắng người này bằng hữu lại có dị trạng. Sợ rằng sẽ cho thế gian tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường. Trương Nhược Tố chậm rãi nói. Quấy nhiễu liền làm nhiễu đi. Đạo nhân kia ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên nói. Cái này, sư tổ. Trương Nhược Tố lấy ánh mắt nhìn mọi người một cái. Nói, linh lực khôi phục chi thế rồi sẽ tới. Cũng nên chậm rãi để không có người tu hành biết chút ít sự tình. Tránh khỏi sự tình thật trải rộng ra thời điểm, tạo thành chân chính lớn bối rối. Trung niên đạo nhân nói, cái này, sư tổ nói đúng lắm, nhưng là để người bình thường tu hành công pháp vẫn không có thể nghiên cứu ra được. Trương Nhược Tố cười nói, cái kia không vừa vặn, bức buộc bọn họ mau mau ra thành quả. Lại nói, người bình thường, cái gì là người bình thường? Người ta đều là người bình thường. Chúng ta có thể tu hành. Tất cả mọi người có thể tu hành. Ta nhìn không phải là không bỏ ra nổi đến thành quả. Là không nguyện ý lấy ra thành quả a. Xưa nay cảm thấy mình có đạo hạnh chân tu. cảm thấy người bên ngoài đều là người bình thường, thậm chí là phàm nhân. Cái này kêu cái gì? À đúng, án lấy những người tuổi trẻ kia thời thượng thuyết pháp. Thứ này gọi cảm giác ưu việt, người trên người, lão đạo sĩ nâng đỡ dâu. Vì chính mình trong miệng đụng tới mưa đạn lời nói mà có chút đắc ý, trung niên đạo sĩ vội vàng nói. Cái này, đệ tử nào dám? Trương Nhược Tố nhìn hắn một cái. Hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ta núi Long Hổ sở tu chính là cái gì? Trung niên đạo sĩ cung kính nói. Thể hợp đại đạo, biết pháp tự nhiên, đệ tử vào núi đến nay. Một lòng tu luyện, không dám quên mất nửa phần. Trương Nhược Tố gật đầu, lại hỏi, như vậy, nếu là thiên hạ người tu hành biến nhiều, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tự thân đắc đạo sao? Trung niên đạo sĩ nói, không biết, đạo pháp tu hành ở chỗ tự thân. Trương Nhược Tố lại nói, cái kia thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người tu đạo. Ngươi liền có thể đắc đạo sao? Trung niên đạo nhân sắc mặt dần dần tái nhợt, nói, không thể. Trương Nhược Tố thở dài, thiên hạ cùng tu đạo pháp, không thể tổn hại ngươi một hào. Thiên hạ duy ngươi chân tu, cũng không thể lợi ngươi một hào. Các ngươi lại vì sao muốn trở ngại người bình thường tiếp xúc chân tu chi pháp? Có thể tu hành đâu? Có phải là hay không cảm thấy nếu như người người tu chân? Chính mình liền không lại đặc thù, trở nên giống như người bình thường. Như vậy các ngươi sở tu cũng không phải là đại đạo, mà là cao hơn chúng sinh vị trí. Cái kia có thể gọi là quyền cùng lợi, cũng có thể gọi là muốn hoặc là vị. Lại duy chỉ có không gọi đạo a. Các ngươi đến núi Long Hổ là cầu quyền ngự, còn là cầu đạo. Lão đạo sĩ bình tĩnh nhìn về phía phương xa, đôi mắt nhỏ liễm, nói, tu hành mấy chục năm, còn nhớ đến chính nhất minh uy chi đạo, có biết như thế nào? Thật một không hai, chấm chấm, câu nói này cực kỳ có phân lượng. Đám người nghe vào trong tai cơ hồ giống như là đáy bằng một đường sét đánh. Hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói không ra lời, lại chưa từng phát giác trong lòng mình như thế tư dục. Cho dù là hiện đại, đều bái phục mà xuống, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hiện lên hổ thẹn ý, Trương Nhược Tố thở dài nói, tương lai thiên địa đại thế không thể nghịch truyền, lấp không bằng khai thông, cũng nên chậm rãi để phổ thông đại chúng tiếp xúc đến thế giới mặt khác. Sau đó phổ cập phương pháp tu hành mới có thể thuận lợi. Nếu như linh khí khôi phục tăng tốc, cũng không đến nỗi tạo thành bối rối. Đây chính là một cái cơ hội. Hắn tiện tay cho đối diện Vệ Uyên phát ra tin tức, dò hỏi, là ta thần châu lực lượng sao? Vệ Uyên rất mau trở lại đáp, tự nhiên, sau đó nhìn thấy Trương Nhược Tố bên kia sát theo đó phát tới một câu. Động tĩnh lớn đến bao nhiêu? Đoán chừng sẽ rất lớn. Lão thiên sư trầm ngâm phía dưới, nói, có thể lại lớn điểm sao? Vệ Uyên, đạo hữu nói là bao lớn? Đừng đả thương người, phải nhiều rất có bao lớn. Vệ Uyên nhìn xem hàng chữ này, trầm mặc phía dưới, sau đó nhìn một chút bên cạnh Vô Chi Kỳ, cảm thấy Trương Nhược Tố cũng không lớn rõ ràng tình huống. Loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Hắn bản ý là hy vọng Trương Nhược Tố hỏi thăm phủ thiên sư cao tầng, mà không phải đem Trương Nhược Tố kéo xuống nước hố. Thế là trầm ngâm phía dưới, phát ra ngoài một đoạn văn, mà Trương Nhược Tố bên cạnh, giờ phút này mới đứng dậy đạo sĩ vô ý thức liếc qua. Nhìn thấy trên điện thoại di động xuất hiện mới một nhóm văn tử. Đây là đạo hữu người ý tứ, còn là đạo hữu sư tổ sư công ý tứ, cái kia mấy tên phù thiên sư đạo sĩ đại não một mộng. Vô ý thức nhìn về phía năm hơn trăm tuổi đương đại thiên sư. Bài trừ nội dung, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được người đối diện là tại suy tính. Ngữ khí rất cẩn thận khách khí, mang theo một tia hoài nghi và thiện ý khuyến cáo. Nhưng là, sư tổ sư công, bọn hắn há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Trương Nhược Tố lại biết đối diện đại khái dẫn đầu đem chính mình xem như người trẻ tuổi. Mới có vấn đề này. Có thể lão đạo sĩ nhìn một chút bên cạnh các đệ tử thần sắc. Cảm thấy tương đương thú vị vị. Thế là căn bản không có ý định giải thích. Không tệ, lão đạo sĩ vốn là người trẻ tuổi nha. Dương Dương đắc ý, Trương Nhược Tố nhanh chóng đè xuống trả lời. Vệ Uyên trong tay điện thoại di động chấn động phía dưới. Nhìn thấy Trương Nhược Tố bên kia phát tới một cái biểu lộ bao. Một đám miêu miêu đầu so a. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Chấm chấm chấm chấm chấm móc lửng chấm. Chấm chấm chấm chấm. Lão thiên sư nhịn không được cười to lên. Sau đó nhìn quanh đệ tử nói. Hắn đồng ý, mà chung quanh các đạo sĩ há hốc mồm. Đối với hai người giao lưu phương thức mặt mũi tràn đầy mờ mịt không hiểu. Lại tiếp tục an ủi mình. Có lẽ đây chính là các trưởng bối. Chính mình theo không kịp tiết tấu rất bình thường. Vệ Uyên xoay đầu lại nhìn về phía Vô Chi Kỳ. Cẩn thận nói, có thể làm, cách Trương.